quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 247. Không biết xấu hổ, vì sao cô có thể ghê tởm như vậy? Góc truyện audio.com, Hoắc Vi Vũ lên xe thắt đai an toàn, ghét bỏ nói. Anh như vậy vô dụng, chỉ phần ngọn không chỉ gốc, anh làm ơn đi, đừng gây tai họa cho em, mau tìm bạn gái đi. Lâm Thừa Ân không có trả lời. Từ ngăn chứa anh lấy ra một tờ giấy, đưa cho Hoắc Vi Vũ. Đây là cái gì? Hoắc Vi Vũ tiếp nhận hỏi. Cô xem là ba cái địa chỉ, trên có tên ba người còn có ba số di động. Vận khí em tốt, ngày hôm qua đặt hoa không nhiều lắm, ba nhà này, anh gọi điện thoại hỏi qua, nhà thứ nhất và thứ hai im ắng là vì vội về chịu tang, quấn vòng hoa, chỉ có nhà cuối cùng, có người đặt bốn cái lẵng hoa. Lâm Thừa Ân nói, khởi động xe, đi nhà cuối cùng, Hoắc Vi Vũ nói, nhìn về phía tờ giấy, mắt đẹp hiện lên một tia sáng. Chỉ chốc lát, bọn họ liền đến tiệm cuối cùng. Ông chủ, tôi muốn biết ngày hôm qua là ai đặt vòng hoa. Hoắc Vi Vũ hỏi thẳng vào vấn đề. Bà chủ Hồ nghi nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Là vậy, chúng tôi từ Hồng Nhan Sơn Trang, lúc trước tôi có gọi điện thoại lại đây, vòng hoa nơi này đưa xảy ra một ít vấn đề, yêu cầu lập tức thu hồi. Bằng không, khả năng sẽ xảy ra chuyện. Lâm Thừa Ân giải thích, bà chủ hoàn toàn bị vẻ anh tuấn của Lâm Thừa Ân mê hoặc, biết gì nói đó. Hôm trước, có một thiếu nữ tới đặt hoa cúc, cô trả tiền, không có lưu lại tên họ và cách liên lạc, chỉ nói ngày hôm sau tới lấy sớm. Nơi này bà có máy theo dõi không? Hoắc Vi Vũ nhìn lướt qua bốn phía. À có, bà chủ mở ra máy tính, chỉnh đến ghi hình hôm trước. Hoắc Vi Vũ bình tĩnh nhìn màn hình máy tính, ánh mắt lạnh vài phần. Bởi vì dáng quen thuộc, dù cô ta mang kính râm đội mũ, Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra. Ông chủ, phiền ông đem đoạn ghi hình này gửi vào di động. Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nói. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Lâm Thừa Ân, Thừa Ân, giữa trưa em có việc không thể mời anh ăn cơm, hôm nào đi. Làm sao vậy, sắc mặt em rất kém. Lâm Thừa Ân khó hiểu, có một số việc em cần thiết làm rõ, tối nay liên hệ đi. Hoắc Vi Vũ cầm di động ông chủ đưa, đi ra ngoài cửa. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi. Lâm Thừa Ân lo lắng nói. Không cần, Hoắc Vi Vũ đơn giản hai chữ, xác định, quyết tuyệt cùng kiên định. Cô lên taxi, gọi điện thoại ra ngoài, Thường Yến, giữa trưa chị mời em ăn cơm, gặp ở gần công ty em. Được chị Vi Vũ, hiện tại em đi qua liền. Thường Yến dễ nói chuyện, hào hứng tới nhà ăn. Trước lúc Hoắc Vi Vũ tới, Thường Yến đã tới rồi. Cô nhìn thấy Hoắc Vi Vũ, lập tức đứng dậy, chạy tới ôm tay Hoắc Vi Vũ, cười nói. Em biết chị Vi Vũ sẽ không để ý tới em. Hoắc Vi Vũ lạnh lùng liếc cô một cái, ngồi xuống ghế ăn cơm trước đi. Thường Yến ngồi đối diện Hoắc Vi Vũ, kể khổ. Chị Vi Vũ, chị không biết mấy ngày nay em đều không có ăn uống, một ngày vay nặng lãi thu lãi 5.000, bọn họ nói, nếu em không trả, liền chặt đứt đôi tay em. Rồi sao? Hoắc Vi Vũ rũ mắt thong thả ung dung nhìn thực đơn. Chị có thể cho em mượn 30 vạn hay không, em cam đoan, đây là lần cuối cùng. Thường Yến thỉnh cầu, Hoắc Vi Vũ như là không nghe thấy, đem thực đơn đưa cho người phục vụ, một phần bò bít tết, một phần salad hoa quả, nước dưa hấu, cảm ơn. Người phục vụ nhìn về phía Thường Yến. Thường Yến bực bội đem thực đơn đưa cho người phục vụ, giống chị Vi Vũ là được. Người phục vụ cầm thực đơn rời đi. Chị Vi Vũ, chị nhất định phải giúp em, nếu chị không giúp em hoàn toàn xong rồi. Thường Yến lại nói một lần nữa. Cách chương.